Một khi Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh thất trọng, chỉ sợ lúc kia, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc trấn áp Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngươi bây giờ, vẫn không phải đối thủ của ta. Minh Lão toàn thân khí thế phóng lên tận trời, từng đạo hồng quang cùng hắc quang giao thế, đem hư không oanh mở. Hôm nay, ta tất sát ngươi, Minh Lão nói xong, hai tay hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới, song chưởng một đỏ một đen, đen đỏ hai đại chưởng lực tựa như là hai tòa địa ngục ma thành, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, hai đại chưởng lực, huyết hải vô biên, hắc quyên thôn phệ, khí tức tà ác tựa như vén trời sóng lớn, để thiên địa rung động hải nhiên, trên huyết hải, quan hồn trăm tỷ tỷ, trong hắc quyên, ma thần kêu to, vu tà lâm thế, Minh Lão thanh âm u lãnh vang vọng đất trời. Nguyên Thiên Hành bọn người nhìn xem oan hồn cùng huyết hải kinh khủng kia, đều là sợ hãi tránh lui, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, tam đại đạo hồn thôi động, 12 cao giai thánh mệnh lơ lửng hư không, trùng điệp đại đạo chi lực như thiên hà lăn xuống, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay thương khung chi nhận xuất hiện, vạch một cái mà ra, theo Hoàng Tiểu Long thương khung chi nhận một cái rạch này, đám người có loại cảm giác, phản phất thiên địa bị Hoàng Tiểu Long vẽ thành hai đoạn, thương khung chi nhận mang không có qua huyết hải, không có qua hắc quyên, chỉ gặp huyết hải nhìn như khủng bố kinh người kia tựa như là x bị người từ giữa đó bẻ gãy một dạng, cắt thành hai đoạn, mà hắc quyên cũng giống như thế, bị tách ra huyết hải cùng hắc quyên từ hư không rơi xuống, đồng thời, thương khung nhận mang hướng Minh Lão đối diện mà tới, Minh Lão kinh hãi, hai tay liên tục huy động, trong lúc huy động, ẩn ẩn có rắn quang thiểm không, đồng thời, nó liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra vài dặm đằng sau, rốt cục đem thương khung nhận mang đập xuống, rất là chật vật, cái gì? Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người ngẩn ngơ, mới vừa rồi là, Minh Lão ổn định thân hình về sau, sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thương khung nhất kích, năm đó bọn hắn 6 người vây giết Hoàng Tiểu Long, cái này thương khung nhất kích, Hoàng Tiểu Long cũng thi triển qua, nhưng là còn lâu mới có được hôm nay uy lực, hôm nay Hoàng Tiểu Long thi triển thương khung nhất kích lúc, vậy mà ẩn ẩn có năm đó thương khung lão nhân thi triển uy lực, hắn thật sự là khó mà tin được, hắn thủy tổ lục trọng trung kỳ, vậy mà tại vừa rồi dưới một kích, rơi xuống hạ phong, Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực vậy mà so dị phủ chủ ma trí còn mạnh hơn. Không, là còn ở phía trên hắn, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ chiến lực, đích thật là ở trên hắn, sắc mặt hắn âm tình bất định, trong tay vu tháp nâng lên, từng đạo ánh sáng màu đen từ trong vu tháp tuôn ra, nơi xa, Long Kiếm Phi lại nhìn xem Minh Lão trong tay vu tháp một mặt vẻ trầm tư, cái này vu tháp, tự hồ là, đúng lúc này, Minh Lão trầm giọng hét lớn, tự như tạc thiên chi lôi, thiên địa đại động, trong tay vu tháp ném đi mà lên, chỉ gặp cái kia vu tháp trong nháy mắt phồng lớn, chống trời đạp đất, dâng trào trùng điệp ánh sáng màu đen, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long rơi xuống, Hoàng Tiểu Long thấy thế, ngược lại xuề tay phải ra, hướng cái kia vu tháp cầm lấy đi, muốn chết. Minh Lão thấy thế, trong lòng mừng thầm, âm thầm cười lạnh, cái này vu tháp ánh sáng màu đen cũng không phải phổ thông đồ vật, chính là trong vu tháp vu độc này, hắn ấp ủ ở trong vu tháp ngày đêm rèn luyện, liền xem như thủy tổ đại đạo chi thân đụng phải vu độc này, cũng muốn hư thối, mà lại vu độc này một khi xâm thể, liền xem như đạo hồn cũng khó có thể tiếp nhận, trong nháy mắt liền bị vu hóa kết quả. Loại đau khổ này, khó mà tưởng tượng, tại Minh Lão cười lạnh, Hoàng Tiểu Long tay phải chạm đến vu tháp, ngay tại Hoàng Tiểu Long tay phải chạm đến vu tháp lúc, Hoàng Tiểu Long tay phải quang mang bắn ra,